Bắc Uyên tiên tộc, chương 582, Kim Lân há lại vật trong ao. Góc truyện audio.com. Này đầu thanh Giang Lý chính là thập nhị thúc nuôi dưỡng cái kia dị chủng. Đột phá tam giai là quyết định nó về sau tiền đồ then chốt thời khắc. Thập nhị thúc tự nhiên cũng phát giác đến thanh Giang Lý biến hóa. Vội vàng theo trong động phủ ra tới. Vương Đạo Viễn cười nói. Nhìn tới này đầu thanh Giang Lý quả nhiên không đơn giản. Bình thường dưới tình huống, thanh Giang Lý đột phá không được tam giai. Này đầu mới hơn 2 thước dài. Liền muốn đột phá tam giai. 8 thành là long chủng. Năm đó lão tổ tông cái kia long ngư. Chính là tại đột phá tam giai lúc. Dài ra nghịch lân. Muốn không, chúng ta cũng đút cho nó một gốc tam giai ngọc long tảo. Nói không chừng nó đột phá về sau, cũng có thể dài ra nghịch lân. Thập nhị thúc không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Hắn thi triển thủy long thuật, ngưng tụ ra một cái hơn 1 trượng chiều dài thủy long. Lẻn vào đến tuyền thủy bên trong. Mấy hơi về sau, thủy long mang ra tới một gốc dài đến 1 xích bạch ngọc tiểu long. Này chính sự tam giai ngọc long tảo. Thanh Giang Lý nhìn thấy ngọc long tảo, phảng phất là lang thấy đến dương, trực tiếp tháo chạy đi qua, một ngụm đem ngọc long tảo nuốt vào. Sau đó, Thanh Giang Lý linh lực ba động càng cường, nửa canh giờ phía sau, nó trên thân một hồi thủy lam sắc hào quang thoáng qua. Kia linh lực ba động cũng đến tam giai hạ phẩm, bất quá, biến hóa cũng không kết thúc. Thanh Giang Lý linh lực ba động là ổn định xuống tới. Nhưng trong cơ thể khí huyết chi lực ngược lại sôi trào đứng lên. Nó không ngừng mà tại Ngọc Long Tuyền bên trong du động. Dùng thân thể đi cọ thủy đáy cùng bên bờ tảng đá. Những này tảng đá bị Ngọc Long Tuyền linh khí tẩm bổ vô số năm. Mặc dù không có biến thành cái gì chân quý linh tài. Nhưng cường độ cũng không thấp. Thanh Giang Lý trên thân lân phiến bị cọ rơi không ít. Trên thạch đầu quải thành từng mảnh ngư lân. Phía trên còn mang theo điểm điểm vết máu. Một khắc chung phía sau. Thanh Giang Lý lân phiến toàn bộ chóc ra. Trên thân còn mang theo từng đạo vết thương. Lẽ ra được nhiều như vậy tổn thương. Khí huyết hẳn là hội yếu bớt. Nhưng Thanh Giang Lý khí huyết ba động không những không có yếu bớt. Ngược lại càng ngày càng cường. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đến. Thanh Giang Lý phần cổ phía dưới. Xuất hiện một vòng kim sắc. Này một vòng kim sắc là một phiến vừa dài ra ngư lân. Chỉ là giống như ngư lân cũng là từ trước hướng sau dài. Mà này phiến kim sắc ngư lân hết lần này tới lần khác là từ phía sau hướng phía trước dài. Thập nhị thúc tự nhiên cũng dò xét đến. Hắn hỏi. Này là nghịch lân. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra bích lân giao nghịch lân. Đưa cho thập nhị thúc. Cười nói. Kim lân há lại vật trong ao. Dài ra này kim lân tới. Chính là long chủng. Thập nhị thúc dò xét bích lân giao nghịch lân khí tức. Cùng thanh Giang Lý kim sắc lân phiến so sánh một chút. Cười nói, khí tức tương tự, này thanh Giang Lý dài ra cũng là nghịch lân. Quá hảo, chúng ta gia tộc lại nhiều một đầu chấn tộc linh thú. Thành long chủng cũng nên có cái danh tự. Liền gọi nó kim lân a, thực nhanh. Kim lân phần cổ phía dưới nghịch lân đình chỉ sinh trưởng. Nó nghịch lân so bích lân giao nhỏ hơn rất nhiều. Rộng nhất chỗ cũng chỉ vẹn vẹn có nửa tấc. Nghịch lân dài ra về sau. Kim lân trên thân bắt đầu cũng bắt đầu dài ra lân phiến. Bất quá những này lân phiến không hề là thanh Giang Lý thường thấy huyết hồng sắc. Mà là biến thành thủy lam sắc. Lân phiến toàn bộ trường ra tới phía sau. Kim lân linh lực cùng khí huyết đều ổn định xuống tới. Cả đầu cá cũng trường đến hơn 3 thước dài. Ngọc Long Tuyền bên trong mặt khác thanh Giang Lý. Cũng nhao nhao nhảy ra mặt nước. Chiều bái kim lân. Thập nhị thúc đem bích lân giao nghịch lân trả lại cho Vương Đạo Viễn. Hắn tiếp nhận nghịch lân về sau. cười nói, thập nhị thúc, ngài hiện tại cũng kết đan, về sau tu luyện cũng không vội tại nhất thời. Ngũ thúc công hiện tại đột phá đến từ phủ hậu kỳ. Bước kế tiếp liền là muốn kết đan, cần thời gian tu luyện. Này kinh lược sử phủ đại tổng quản chức vụ, liền giao cho ngài. Thập nhị thúc không thích quản sự, nhưng là ứng xuống tới, ta có thể tu luyện đến kim đan. Phần lớn là dựa ngươi cho tài nguyên, thực lực của ta chưa đủ, cũng giúp không được ngươi cái gì bận rộn. Liền cho ngươi xem tốt cái này ra. Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Long Tuyền, đi tới Thường Vụ Đường. Lần này chảm sát 2 đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú, được 2 khỏa yêu thú kim đan, cũng liền có thể luyện chế 2 lô kết kim đan. Bất quá, kết kim đan phụ dược cũng tương đối hiếm thấy. Vương Đạo Viễn trong tay linh vật, căn bản gom góp không đủ đan phương thượng linh vật, còn cần phát động tộc nhân hỗ trợ tìm một chút. Vương Minh Sơn làm vì đại trưởng lão, tự nhiên là ở Thường Vụ Đường xử lý gia tộc sự vụ. Thấy hắn đi tới, Vương Minh Sơn lập tức chắp tay nói, gặp qua thất thúc. Vương Đạo Viễn phân phó nói, ngươi giúp ta tuyên bố cái treo thưởng, tìm kiếm kết kim đan cần thiết phụ dược, còn có từ kim ngọc tùy quả. Đúng, ta năm đó chảm sát Bích Lân Giao lúc lưu lại long giác, vốn tưởng luyện chế thành pháp khí, nhưng một mực không dùng. Hiện tại đến kim đan cảnh giới, tam giai giao long long giác đối ta cũng vô dụng. Vừa vặn ngươi từ phủ dị tượng là Bích Lân Giao, này long giác ngươi liền giữ lại luyện chế bản mệnh pháp khí a. Dứt lời, đem một đôi long giác đưa cho Vương Minh Sơn. Kết kim đan là tứ giai trung phẩm đan dược. Vương Đạo Viễn trước mắt luyện đan trình độ chỉ là tam giai thượng phẩm, không thể trực tiếp luyện chế kết kim đan. Vừa vặn ngọc tùy bồi nguyên đan là tứ giai hạ phẩm đan dược, có thể trước luyện chế ngọc tùy bồi nguyên đan luyện tập. Ngọc tùy bồi nguyên đan sở hữu dược liệu hắn đều gom góp đủ, chỉ là từ kim ngọc tùy quả còn cần rất nhiều năm mới có thể thành thục. Hiện tại tưởng luyện chế ngọc tùy bồi nguyên đan, chỉ có thể dựa thu mua từ kim ngọc tùy quả. Vương Minh Sơn tiếp nhận long giác, nói, đa tạ thất thúc, ta này liền phân phó tộc nhân hỗ trợ tìm kiếm kết kim đan phụ dược cùng từ kim ngọc tùy quả. Vương Đạo Viễn gật đầu, ly khai Thường Vụ Đường, trở lại địa hỏa thất dưới đáy động phủ. Thập nhị thúc kết đan thiên kiếp không có lan đến địa hỏa thất, Chu Loan không có ra ngoài, liền ngốc tại trong động phủ tu luyện. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy nàng, mà là tại hậu viện trong hoa viên cải tiến pháp thuật. Phía trước chảm sát Hỏa Vũ Hạc lúc, hắn thi triển Thủy Long Ngục, đem Hỏa Vũ Hạc khốn trụ. Nhưng Hỏa Vũ Hạc dùng ra một cái hỏa thuộc tính pháp thuật, liền đem Thủy Long Ngục phá vỡ. Này nhượng Vương Đạo Viễn trên mặt không ánh sáng. Thập nhị thúc thi triển Thủy Long Ngục, liền có thể nhẹ nhõm chế trụ cùng cấp đối thủ. Chính mình thế nhưng kim đan trung kỳ tu vi, thi triển pháp thuật đánh một cái tứ giai hạ phẩm yêu cầm, còn bị phá chiêu. Lão tổ tông sáng tạo ra tới Thủy Long thuật và phụ thuộc pháp thuật, là phối hợp Phúc Hải quyết cùng Hắc Long dị tượng. Vương Đạo Viễn công pháp cùng Tử Phủ dị tượng đều không phù hợp, rất khó phát huy ra Thủy Long thuật chân chính uy lực. Thủy Long Ngục là hắn trong tay số lượng không nhiều có thể khốn mà không tổn thương pháp thuật, vẫn là rất có giá trị, đảo là có thể cải tiến một chút. Tại Tử Phủ cảnh giới lúc, hắn vẫn tưởng cải tiến pháp thuật, đáng tiếc cảnh giới không đủ. Hiện tại đảo là có thể thử xem. Thủy Long thuật là hắn tu luyện thời gian lớn nhất nhất môn pháp thuật, lại là nhà mình truyền thừa, nội dung rất nguyên vẹn, còn có lão tổ tông sáng tạo này môn pháp thuật lúc các loại mạch suy nghĩ cùng tâm đắc. Có những này đồ vật, tu sửa Thủy Long thuật cũng liền có tham khảo, có thể tiết kiệm xuống không ít công phu. Kỳ thật Thủy Long thuật không có cần thiết bảo lưu, dù sao hắn không có Thủy Long dị tượng, ngừng tụ ra Thủy Long hư ảnh công kích lực không mạnh. Phòng ngự lực liền trả đương hồi sự. Hắn chân chính tưởng bảo lưu chính là thủy long thuật vài loại bổ sung pháp thuật. Thủy long ngục khốn địch, thủy long giáp hộ thân, là quan trọng nhất ngự thủy thuật. Tại trong nước thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, uy lực tăng nhiều. Hơn nữa, này ngự thủy thuật là lấy long ngư tiểu thần thông vì cơ sở sáng tạo ra tới. Tu luyện ngự thủy thuật, đối lĩnh ngộ tiểu thần thông, hẳn là cũng có chút trợ giúp. Những này pháp thuật đều là lấy thủy long thuật vì cơ sở mới có thể thi triển. Muốn đem những này pháp thuật đơn độc thi triển ra tới, độ khó rất lớn. Tốt nhất là dùng mặt khác thủy thuộc tính thần thú thay thế thủy long tới thi triển ngự thủy thuật. Vương Đạo Viễn không có hắc long dị tượng, nhưng có huyền vũ dị tượng. Luận ngự thủy khả năng, huyền vũ không kém tại long tộc, thậm chí càng cường. Dùng huyền vũ thay thế thủy long, thi triển thủy long ngục cùng ngự thủy thuật, uy lực hẳn là cũng sẽ càng cường. Nhất là thủy long ngục, phối hợp huyền vũ ngược lại thích hợp hơn. Hắn thi triển thủy long thuật, lớn nhất vấn đề là cường độ không đủ. Một cái tứ giai hạ phẩm hỏa vũ hạc, liền có thể phá vỡ hắn thủy long ngục. Mà huyền vũ cường hãn chỗ trừ ngự thủy bên ngoài, còn có phòng ngự cùng chấn áp. Phòng ngự có thể tăng cường thủy long ngục cường độ, chấn áp chi lực có thể suy yếu đối thủ lực lượng. Như vậy, đối thủ một khi bị thủy long ngục khốn trụ, sẽ rất khó thoát thân. Lại tăng thêm hắn thủy thuộc tính linh lực, có thể chuyển hóa thành quý thủy minh viêm, công kích thần thức cùng hồn phách, lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên, cái này cải tiến phương án, tiềm lực vẫn là thật lớn. Cách chương.